Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1628, quân tiên phong. Thiên phú có mạnh yếu, thế nhưng bàn về bẫy người, đừng nói một cái ma quân kim hỏa, sợ là Bắc Châu vực hết thảy ma quân cộng lại, cũng không sánh bằng Từ Ngôn. Hỏa cùng băng song trọng thiên phú lộ ra hiện, bất quá là ẩn tàng linh bảo biểu tượng. Ỷ vào hỏa diễm ma giác có thể không sợ hỏa diễm chi lực tốt chỗ. Thêm trên, lên, đóng băng địa linh bảo long ly. Từ Ngôn miễn phí bao nhiêu lực khí. Lại một lần nữa đem kim hỏa đập đến máu thịt be bét. Hiện ra ba trượng cự hán thân hình. Nằm tại mặt đất kêu rên liên tục. Xích viêm ma nhất mạch phản kích. Phát sinh nhanh, kết thúc nhanh hơn. Bên này thủ lĩnh kim hỏa một khi bị đánh bại. Còn không có làm sao động thủ bốn đầu ma quân cự thú lần nữa mê man lên. Phi cũng không phải, đánh cũng không phải, không biết nên làm thế nào cho phải. Xoay quanh ở nửa khoảng không phát sinh phiền muộn lại mê mang tiếng kêu. Phiền phức kim hỏa đại nhân đem bầu trời xích viêm ma gọi xuống hai phía. Khiến chúng nó thay hình đổi dạng. Lần nữa làm ma, Từ Ngôn phân phó nghe ngữ khí bất thiện. Đóng băng trường đao liền đâm ở kim hỏa buồng tim, hơi dùng sức là có thể đâm rách đối phương tâm mạch. Hay, hay, kim hỏa này thì lòng như cho nguội, liên tiếp hai lần giao thủ hắn hai lần hoàn bại, căn bản không phải người ta đối thủ. Thầm hô một tiếng thiên mệnh như đây, ma quân kim hỏa phát sinh một tiếng gầm gọi, giữa không trung hai phía ma quân cự thú lập tức chậm rãi rơi xuống. Không chờ rơi xuống đất, một đầu bị mẫu thú bắt lại, một đầu khác thì bị lão ngân hoàn khống chế. Theo xích viêm ma biến thành lục viêm ma, nhất định phải tao ngộ một phen thống khổ tàn nhẫn đồng hóa. Cái kia hai phía ma quân cự thú sao có thể thần phục. Bắt đầu giãy giụa không ngừng, phát ra trận trận rít gào. Phốc, kim hỏa trong lòng lần nữa bắn tóe ra tiên huyết. Hắn vội vàng giống to hơn lên tiếng. Mệnh cái kia hai phía ma quân cự thú không thể chống lại. Lại chống lại hắn cái này vị thủ lĩnh sẽ phải quy thiên. Tới tự Từ Ngôn sát ý. Kim hỏa cảm thụ được vô cùng nhuần nhuyễn. Tự đây, hắn đối với cái này vị ma tử quỷ diện sinh ra cực đại lòng sợ hãi. Không dám tiếp tục vọng tự phản đánh. Ma tộc cũng sợ chết. Cùng nhân tộc yêu tộc giống nhau. Kính nể cường giả. Bên này để ở kim hỏa tâm mạch mệnh môn, Từ Ngôn tay kia ở vuốt vuốt kim hỏa hỏa diễm cự đao. Bởi thân đao quá lớn, đầy đủ bên ngoài hơn 10 trượng, lấy Từ Ngôn bản thể sử dụng có điểm chẳng ra cái gì cả. Thu nhỏ lại điểm, 3 trượng đầy đủ, theo Từ Ngôn phân phó, viêm đao bị kim hỏa thu thỏ thành 3 trượng cao thấp. Cho dù đối với nhân tộc thân thể mà nói vẫn là cự đao. Chẳng qua Từ Ngôn dùng để vừa lúc, hắn hiện tại có thể không phải là nhân tộc, mà là ma tộc ma tử. Vũ khí tự nhiên muốn lớn một chút mới có khí thế. Quan trọng nhất là, đại đao bên trong mới dễ dàng cất giấu long ly. Lấy sau hay dùng cái này đem viêm đao đập người. Viêm đao đập bất tử hay dùng bên trong địa linh bảo đập. Nhiều món bẫy người vũ khí. Từ Ngôn hết sức hài lòng thu hoạch lần này. Quét mắt chu vi vừa mới dừng tay xong phương người ngựa cùng xa xa tước đạo nhân. Chỉ hơi trầm ngâm, phân phó, cốt kiểm hắc nê, các ngươi những thứ này hóa hình ma soái đi tiếp thu xích viêm ma nhất mạch hóa hình. Như bọn họ dám can đảm không nghe mệnh lệnh, ngay tại chỗ giết chết. Từ Ngôn giọng điệu băng lãnh dị thường, tràn đầy uy nghiêm của cấp trên. Cốt kiểm đám người cùng kêu lên sưng phải. Mỗi bên tự thu nạp xích viêm ma nhất mạch hóa hình ma soái. Ma tử đại nhân, xích viêm ma nhất mạch hóa hình ma soái người nhiều. Chúng ta một người có thể trông giữ hai cái. Nhưng hắn nhóm còn lại hạ trên trăm nhiều. Nên như thế nào điều khiển? Hắc nê phát sinh nữ tử thanh âm. Dò hỏi, còn dư lại hết thảy đưa về quân tiên phong. Từ ngươi và cốt kiểm quản hạt. Từ Ngôn lạnh lùng nhìn về phía bị tụ tập ở chung với nhau mấy trăm. Hóa hình ma soái nói, quân tiên phong, là ta minh viêm ma nhất mạch tiên phong, phụ trách mở mang bờ cõi. Nếu có một người dám can đảm sinh ra nhị tâm, liền giết 10 người. Nếu có 10 người phản loạn, 100 người cùng chết. Nhớ kỹ, các ngươi bên trong có một người dám phản bội tộc, liên quan tới chính là mặt khác 9 người. Có thể 9 người kia căn bản cũng không biết mục đích của ngươi cùng thủ đoạn, bị các ngươi liên lụy chí tử, đến chết đều chẳng biết tại sao toi mạng. Dừng một chút, Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh bốn phía, nói, cho nên, như các ngươi phát hiện đồng bạn có phản bội tộc cử chỉ, tốt nhất hướng trên, lên, thông báo, hoặc lập tức đem bên ngoài giết chết, nếu không thì, lấy cùng tội luận chỗ. Có thể nói ác độc chu tâm kế sách, bị Từ Ngôn dùng ở Xích Viêm Ma nhất mạch hóa hình thân lên. Những thứ này hóa hình tâm trí đại mở, không dễ khống chế, Lục Viêm Ma hóa hình nhân số lại thiếu. Hắn không thể làm gì khác hơn là thành lập quân tiên phong. Lấy tàn nhẫn nhất quân kỷ cho rằng ràng buộc, trước phong quân vận mệnh, cơ bản bị xác định, chính là dùng để chiến giết hoặc chịu chết, cho đến tiêu hao di tẫn. Thời kỳ phi thường, liền nhân tộc đều muốn dùng phi thường thủ đoạn, làm sao huống hồ là hãm sâu Bắc Châu Từ Ngôn. Cũng may hắn không có thiện niệm, đối với nhân tộc như đây, đối với ma tộc càng là như đây. Nghe ma tử phân phó, cốt kiểm hắc nê chờ hóa hình ma xoáy dồn dập lĩnh mệnh. Nhưng là tâm lý đều ở đây trong lòng run sợ, cái kia liền giết chết pháp cũng không phải là nói một chút. Một ngày quân tiên phong tổ kiến hoàn tất, trong đó mỗi cái ma tộc hóa hình đều sẽ đối với đồng bạn bên cạnh sinh ra sâu đậm ngăn cách. Xích Viêm Ma nhất mạch sẽ không còn đồng tâm hiệp lực nói đến. Liền cốt kiểm hắc nê đều cảm thấy kinh hãi mệnh lệnh. Ma quân kim hỏa càng có thể nghe ra trong đó dụng ý. Rõ ràng biết mình Xích Viêm Ma nhất mạch liền này đem sụp đổ. Hết lần này tới lần khác kim hỏa còn không làm sao được. Nhìn tâm khẩu băng đao, kim hỏa ngưỡng thiên thở dài, còn thừa lại lòng phản kháng liền này tiêu tan thành mây khói. Minh Viêm Ma nhất mạch không ngừng ra vị sở hữu song trọng thiên phú lực ma tử, càng ra một vị lòng dạ độc ác ma đầu, có hóa hình ma tộc trưởng quan. Rất nhanh Minh Sơn thành cục diện ổn định lại, không pháp hóa hình ma tộc bị dồn dập bị xua tan ra khỏi thành ao phạm vi. Bồi hồi ở Minh Sơn bốn phía chờ đợi mệnh lệnh, mẫu thú cùng lão ngân hoàn đều ở đây toàn lực ứng phó đồng hóa lấy hai phía ma quân cự thú. Giữa không trung khi thì phát sinh tiếng kêu thê thảm, còn có phun trào ngân sắc hỏa diễm ở lão ngân hoàn trong tay bắn tóe. Ma tộc đồng hóa phương thức thoạt nhìn không gì sánh được tàn nhẫn. Đó là huyết mạch chi lực nghịch truyền, đem dị tộc cùng hóa thành mình dùng. Liếc nhìn lão ngân hoàn cùng mẫu thú, Từ Ngôn không ở quan tâm tàn nhẫn đồng hóa quá trình. Hắn chỉ cần nhìn thẳng trước mặt kim hỏa là tốt rồi. Còn thiên không trên, lên, khắc hai phía Xích Viêm Ma, Từ Ngôn quyết định lưu cho kim hỏa. Vô luận Xích Viêm Ma vẫn là Lục Viêm Ma, đều xuất thân Minh Viêm Ma nhất mạch. Tuy là chủng tộc bất đồng, tốt xấu cũng coi như một phần chiến lực mạnh mẽ. Ở hai phía ma quân cự thú không có đồng hóa hết phía trước, Từ Ngôn sẽ không buông ra kim hỏa. Này thì vô sự. Hắn nhìn một chút xa chỗ nhất đầu mục quang linh động viêm thú, vẫy tay đem bên ngoài gọi. Đầu này viêm thú chính là chở Từ Ngôn theo Viêm Ma động phi để Minh Sơn cái kia. Cốt kiểm, Từ Ngôn hướng xa chỗ hô một tiếng. Đang ở an bài quân tiên phong cốt kiểm lập tức nghe tin tới rồi. Ma tử đại nhân, có gì phân phó? Cốt kiểm khom người trên mặt đất. Đối với Từ Ngôn cái này vị ma tử cực kỳ cung kính. Đem đầu này viêm thú hóa hình, ngồi nó một đường, nay sau nó liền theo ta. Ma tử phân phó, không người dám không theo. Thế nhưng vừa nghe hóa hình, cốt kiểm liền nhe răng trợn mắt, dường như thập phần vướng tay chân một dạng ấp úng. Nhất sau giơ lên bàn tay to cho tự mình làm cái miệng. Ma tử đại nhân, đều do cốt kiểm vô dụng. Lần trước không có thể đoạt lại trái cây. Chúng ta Lục Viêm Ma trái cây đã dùng hết. Không pháp hóa hình đồng tộc, mời đại nhân trách phạt. Từ Ngôn bất quá là thăm dò một phen ma tộc là như thế nào hóa hình mà thôi. Nghe nói cốt kiểm vừa nói như thế, nhất là bên ngoài cái kia trái cây hai chữ, hắn tức thì chau mày. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.